Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 10 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết phản gián mang tựa đề Mật danh AZ của tác giả Phạm Thanh Khương qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10, tập cuối. Chương 38, áo cỏ. Trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân sướng ra mặt, ngồi sau lưng Trần Minh Hồng trên chiếc xe mô tô ba bánh. Tô Hồng Dân nhìn đống lưới được phủ bạt kín trong thùng, huýt sáo miệng liên tục, đoán trưởng ban trinh sát có chuyện vui. Trần Minh Hồng thỉnh thoảng lại ngoái cổ sang cười mỉm. Nhận mệnh lệnh từ chỉ huy trưởng, Tô Hồng Dân lập kế hoạch đánh án. Lúc đầu nghe chỉ huy trưởng nói là rút quân ra khỏi hang ma, xong rồi lại đưa trở lại hang ma ngay, Tô Hồng Dân không hiểu ý định. Đêm về phòng nằm nghĩ, Tô Hồng Dân mới nhận ra cái thâm ý của chỉ huy trưởng. Nhưng làm thế nào để đưa tổ công tác trở lại hang ma mà vẫn giữ được yếu tố bất ngờ? Chỉ huy trưởng dặn đi dặn lại là không được đánh rắn động cỏ, nếu đối tượng phát hiện ra là sẽ thất bại. Việc A Lò và Tự Kim đêm lạnh đốt lửa trong hang đã làm một việc đánh rắn động cỏ, làm đối tượng đã có sự phòng bị. Chỉ huy trưởng cho rằng sớm muộn đối tượng cũng sẽ chuyển vị trí, rút quân ra để tạo tình huống bất ngờ, làm cho đối tượng không thể phán đoán được tình hình. Rút quân ra xong rồi bí mật đưa trở lại để đề phòng khi nếu đối tượng thực sự phát hiện được hướng điều tra, anh em cán bộ vẫn có thể xử lý kịp. Còn không, nếu thấy động là đối tượng sẽ thay đổi phương thức hoạt động, không theo quy luật nữa là công tác điều tra sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Muốn vậy chỉ có cách là ém quân sẵn, mật phục tại chỗ, lót ổ, chờ đối tượng. Yếu tố quan trọng nhất của mật phục là ngụy trang. Rừng là nơi thuận lợi cho việc ẩn nấp, nhưng cũng là điểm rất dễ bị phát hiện nếu ngụy trang không tốt, tạo độ chênh trong màu sắc. Nhất là số anh em trẻ, mật phục phải kiên trì, chịu áp lực vất vả. Lính trẻ lại hiếu động, thường chủ quan, có khi nằm phục cả ngày, chỉ cần bị kiến hay vắt cắn, thậm chí hắt hơi không kiểm giữ, chịu được, ngọ nguậy là sẽ lộ, mọi công lao sẽ đổ xuống sông xuống biển. Sáng ra, Tô Hồng Dân đi ra vườn, trên tay cầm mấy vòng tre để cài lá ngụy trang. Đang nhìn quấy cài lá vào khung thì chỉ huy trưởng Trịnh Toàn đi qua. Trịnh Toàn đến sát sau lưng mà Tô Hồng Dân vẫn không hề biết. Cậu làm gì mà lụi hà lụi hội thế? Giật mình, Tô Hồng Dân quay lại, thấy chỉ huy trưởng vội đứng lên. Chào thủ trưởng đến mà em không biết. Tô Hồng Dân chỉ tay vào mấy cái vòng ngụy trang, gãi đầu. Em đang tìm cách làm ngụy trang cho anh em. Làm theo kiểu ngụy trang này xem ra không ổn. Em đang bi quá mà chưa nghĩ ra cách nào thủ trưởng ạ. Trình Toàn cúi xuống cầm vòng ngụy trang lên ngắm nghía. Ông lắc đầu. Đúng là làm thế này không ổn. Nếu đi đêm còn khả dĩ, chứ ban ngày lộ ngay. Tự nhiên lại có bốn lá xanh ngăn ngắt nằm le tè giữa cả một đám lá khô vàng vàng thì có khác chó gì thông báo. Có tôi đang nằm ở đây không ổn. Thì em cũng nghĩ thế, nhưng quả thật là em chưa nghĩ ra cách nào hay hơn. Vẫn cầm chiếc vòng ngụy trang trên tay, Trịnh Toàn xoay xoay rồi áp thử vào ngực. Theo tôi, vòng ngụy trang này chỉ đủ che được phần trên thân người, còn từ thắt lưng trở xuống chân coi như không có. Làm sao phải che được toàn thân, màu sắc là phải trùng với màu lá cây rụng. Cái xanh, cái vàng, cái khô, cái héo, dẫu vậy phải mềm và dễ cơ động. Khi di chuyển hay tấn công cũng không bị ảnh hưởng biến biếu, nó phải như cái áo ấy. Đặt cái vòng ngụy trang xuống, Trịnh Toàn lấy chân khua đi khua lại trên lớp lá rụng. Đám lá rụng bị đảo lên, những cái lá vẫn còn giữ nguyên nếp cũ. Mặt lá khô có màu vàng vàng, những chiếc bị lật lên mang màu sẫm, ướn ướt, mùi lá ai ai, hoại mục hắt lên. Nhặt lấy một nắm lá, Trịnh Toàn dắt vào khuy áo. Những chiếc lá đầu cuống bám vào nhau, thân lá rủ xuống xuôi chiều thân người. Trịnh Toàn rung rung người, một vài chiếc tuột khỏi khuy rơi xuống. Trịnh Toàn lại cúi xuống, gỡ mấy dây cỏ trì bò nghêu ngao bên mấy khóm cây. Trịnh Toàn xòe bàn tay dắt vào kẽ ngón những sợi dây cỏ, đặt tay ép sát vào người. Trịnh Toàn lắc lắc, những dây cỏ chuyển động theo cơ thể, những đầu dây cỏ phía dưới chuyển động đung đưa quấn vướng vào nhau vón lại. Ném mấy sợi dây cỏ xuống đất, Trịnh Toàn xoay sang nói với Tô Hồng Dân. Cậu có nhìn lúc nãy khi tôi cài mấy chiếc lá vào khuy áo không? Có thấy mấy dây cỏ tôi dắt vào két tay không? Có à? Cậu thấy gì? dây lá khi vận động lắc mạnh sẽ rơi, còn dây cỏ khi vận động chúng lại bón lại với nhau. Đúng thế, nhưng chưa hết. Nếu làm ngụy trang được như màu lá, màu cỏ sẽ rất tốt. Ngụy trang phải như tấm vải dù phủ che kín hết lưng. Cái khó là phải làm sao cài giữ được lá, giữ được dây cỏ không rơi, không vón. Chúng luôn luôn phủ xuống theo sân người. Khi đó, giấu mình trong lớp lá nữa thì mới đảm bảo được bí mật. Dừng ngắn như để suy nghĩ thêm, rồi Trịnh Toàn lại hỏi tiếp. Cậu có nghĩ làm cách nào được chưa? Theo em thì muốn thế phải tết chúng lại với nhau. Tô Hồng Dân ngập ngừng trả lời. Đúng thế, phải tết chúng lại. Nhưng để làm được như thế là phải mất rất nhiều thời gian. Cậu thử làm xem nó hết bao nhiêu lâu nhé. Em nghĩ là rất lâu. Thì cậu cứ làm đi. Đã làm đâu mà nghĩ với chả không nghĩ. Đúng là cái cậu này chỉ được cái nhanh ẩu đoàn. Theo tôi thì không cần phải làm thế đâu. Chỉ cần tấm lưới rồi cài rắt lá và cỏ lên chân là xong. Không cần thiết phải buộc chúng lại mà vẫn đảm bảo được. Nghe thấy phía sau có tiếng góp ý, cả Trịnh Toàn và Tô Hồng Dân quay lại. Trần Minh Hồng đã có mặt từ khi nào nói góp ý. Trịnh Toàn đưa tay vỗ vỗ lên trán, đoàn quay hẳn sang phía Trần Minh Hồng. Đúng, tuyệt, quá hay. Chỉ cần có tấm lưới rồi làm ta sẽ được. Nhưng mà... Trịnh Toàn ngắt nửa chừng đăm chiêu. Thủ trưởng định hỏi lấy đâu ra lưới chứ gì? Thủ trưởng còn nhớ người bạn của mình không? Ý cậu là Trần Kiên à? Đúng thế. Thủ trưởng chỉ cần viết thư cho Trần Kiên là mọi việc sẽ xuôi. Có chắc không? Chắc chứ à. Thủ trưởng cứ viết cho em lá thư gửi Trần Kiên. Em và Tô Hồng Dân sẽ có trách nhiệm đi. Em đảo báo là xong. Tớ nghĩ... Thủ trưởng nghĩ Trần Kiên vẫn giận chứ gì. Trần Kiên vẫn là con người rất tốt, là người bạn chi cốt của thủ trưởng đấy. Được, nếu cậu đảm bảo chắc chắn thế, cả hai cậu lên phòng tớ. Cầm lá thư của Trịnh Toàn đi gặp Trần Kiên, Tô Hồng Dân không nghĩ mọi việc lại suôn sẻ đến thế. Không những chỉ xin được những tấm lưới rách đã bỏ đi, mà Trần Kiên còn cho luôn cả mấy tấm lưới vẫn còn đang dùng được. Có được đám lưới này, việc làm áo cỏ ngụy trang sẽ thuận tiện lớn biết bao. Sướng quá, Tô Hồng Dân không kìm được, ngồi trên xe buýt cứ huýt sáo cười. Khi Tô Hồng Dân và Trần Minh Hồng về đến ban chỉ huy thì A Lò và Tự Kim cùng tổ công tác vừa từ trên hang ma về đến đơn vị. A Lò và Tự Kim vừa bước chân vào phòng nghỉ, cậu chiến sĩ trong ban trinh sát đến truyền lệnh. Trưởng ban trinh sát mời các anh lên phòng giao ban của sở chỉ huy ngay. Có việc gì mà vội thế ạ? Tôi không biết, các đồng chí muốn biết lên mà hỏi trưởng ban. Này, không phải tách nhé, bọn này không ngọng đâu. Đằng ấy làm được thì đằng này cũng làm được. Nếu không nói cho biết thì đằng này cũng không đi. Thế thôi. Các anh đi hay không là tùy. Tôi đã truyền đạt xong mệnh lệnh. Các anh không lên thật tôi sẽ báo cáo lại. Nói xong cậu chiến sĩ quay bước dặm bỏ đi. Tổ công tác vội chạy lại. Ấy ấy, làm gì mà căng thẳng nhau thế. Chúng tôi vừa về đến nhà. Làm gì cũng để anh em tắm rửa tí chứ. Cả tuần nay quần áo chả được thay, người ngợm chưa được tắm. Cậu về báo lại trưởng ban. Chúng tôi tắm xong lên ngay. Việc đó các anh lên mà báo cáo, tôi không biết. Được rồi, quan đã cần nhưng dân chưa vội. Quan có vội, quan lội quan sang. Việc nói cứng thế, nhưng anh đấy lóc cóc theo chân đồng chí chiến sĩ lên phòng giao ban. Khi mọi người vừa ngồi xuống ghế, Tô Hồng Dân tập trung tất cả số cán bộ trinh sát lại quán triệt nhiệm vụ. Tô Hồng Dân nói ngay vào công việc. Ngay sau đây tất cả các đồng chí chuẩn bị quay lại hang mang ngay. Chúng tôi vừa về mà trưởng ban. Các đồng chí vừa về, tôi biết và mọi người cũng thế. Thì để chúng em tắm rửa lấy cái đá. Mấy ngày hôm nay chờ được tắm rửa gì cả, người ngợm ngơ ngay khó chịu lắm. Không cần tắm, đồng chí nào muốn tắm thì ở lại. Không phải đi nữa, tôi đang cần các đồng chí phải bẩn thế đấy. Nếu thế thì chúng em thôi vậy, nhưng trưởng ban cũng phải nói cho chúng em biết là đang làm gì chứ ạ. Tô Hồng Dân lật tấm bạt phủ thùng xe mô tô ba bánh, lôi ra những tấm lưới. Trước mắt, các đồng chí lấy dao đọc tấm lưới này ra, chiều ngang khoảng 70-80 phân, chiều dài bằng thân các đồng chí. Đọc xong, từng người đi lấy dây cỏ dắt dọc và theo tấm lưới. Cứ cách khoảng 20-30 phân thì cài thêm lá cây vào, làm sao khi người khác nhìn vào trông giống đám cỏ bị lá cây rụng lên trên là được. Mọi người nghe Tô Hồng Dân ra nhiệm vụ mà không biết là nhiệm vụ gì, cứ đưa mắt nhìn nhau. Có vài tiếng nói cất lên trong đám đông. Làm để làm gì thế trưởng ban? Tô Hồng Dân nhìn khắp lượt mọi người. Thì các đồng chí có để tôi nói tiếp không? Hai làng cứ làm ầm lên thế. Thời gian làm áo rất ngắn, đến chiều phải xong. Khi nào tôi kiểm tra thấy đảm bảo chất lượng thì mới được. Xong cũng mới ăn cơm. Chưa xong chưa được ăn cơm. Ôi giời, thế này thì chết đói mất. Có vài ba tiếng thì thầm, Tô Hồng Dân nhìn mọi người nét mặt như đùa. Không chết được đâu mà sợ. Làm xong áo quần ngụy trang, ăn xong các đồng chí chuẩn bị lên đường ngay. Tô Hồng Dân phân công thành hai tổ. Tổ 1 do Trần Minh Hồng trực tiếp chỉ huy. Tổ này có nhiệm vụ bí mật ém quân xung quanh chân núi Bái. Tổ 2 do Tô Hồng Dân phụ trách. Tổ này có nhiệm vụ bám lão tảng và hướng các đối tượng khi di chuyển lên hang ma. Riêng A Lò và Tự Kim đi theo tổ 1, song có nhiệm vụ đặc trách khu vực trên đỉnh con cóc. Mỗi tổ mang theo lương khô và nước bảo đảm ăn uống trong một tuần. Khi phát hiện đối tượng hay bất cứ một di biến động nào, cũng phải tuyệt đối chấp hành mệnh lệnh của trên, không được tự ý hành động. Tô Hồng Dân thống nhất các ký tín ám hiệu trong các tổ. Sau khi phân công nhiệm vụ xong, Tô Hồng Dân vui vẻ hỏi: thế nào, bây giờ các đồng chí còn muốn đi tắm rửa nữa không? Tất cả mọi người đều ồn lên. Thôi rồi trưởng ban ạ, nhưng mà bao giờ hoàn thành nhiệm vụ rút về, yêu cầu trưởng ban báo cáo với ban chỉ huy cho anh em toàn đơn vị nghỉ việc để tránh mùi và tổ công tác thôi ạ. Trưởng ban báo cáo ban chỉ huy cho nghỉ ngâm nước một tuần để cho ghét và cáo bẩn vữa ra thôi. Tô Hồng Dân đưa tay lên xua xua. Được rồi, xong việc sẽ đáp ứng tất cả các yêu cầu của các đồng chí. Bây giờ còn chỗ nào chưa rõ, các đồng chí hỏi để tôi nói cho rõ. Không còn điều kiện để hỏi thêm nữa đâu. Rõ lắm rồi trưởng ban ạ. Rõ rồi thì tất cả về triển khai công việc theo kế hoạch. Tất cả sẽ cấm trại, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Tuyệt đối không được gặp gỡ hay thư từ trao đổi gì với người ngoài đội. Đúng 6:30 các tổ phải xuất phát. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Anh ấy cầm tấm lưới rồi lục tục rời khỏi phòng. Đợi mọi người đi ra hết, Tô Hồng Dân kéo tay Trần Minh Hồng. Tranh thủ khi anh em đi làm ngụy trang, tôi với anh lên báo cáo chỉ huy trưởng và xin ý kiến thêm. Ngồi một mình trong phòng, Trình Toàn cũng đang xem xét và tính toán bố trí các lực lượng hỗ trợ khi cần thiết. Tấm bản đồ trước mặt lấm tấm những điểm chấm đo đỏ. Ngồi trên đỉnh con cóc, Phan Lệnh không thể hiểu được tại sao toán người đang ở trong hang ma lại tự nhiên rút đi. Hôm trước Phan Lệnh theo lão tàng về qua nhà, suýt nữa thì hỏng việc. Trong lúc chờ mẹ về, Phan Lệnh chỉ nghĩ nằm nghỉ một lát ở dưới gốc cây khế ngoài vườn. Đâu ngờ ngủ quên đi. Cũng may là Phan Lệnh thấy động thức giấc. Nếu không thức giấc đúng lúc đó, có khi bây giờ Phan Lệnh đã bị bọn công an bắt rồi cũng nên. Lúc đó không chỉ có Phan Lệnh mà có khi cả mẹ rồi thằng Đô thằng Đồ cũng chịu lây. Bây giờ ngồi nghĩ lại, Phan Lệnh còn thấy run. Nghĩ mà vừa bực vừa lo. Phan Lệnh cho rằng cái lỗi ấy chỉ tại lão tàng. Đêm đó vì con lão ở lại để chờ sáng đưa Phan Lệnh về mà làm mất ngủ. Cũng chính vì không ngủ được nên khi về không gặp mẹ mà để Phan Lệnh ngủ quên bên gốc cây khế. Nghĩ chán, Phan Lệnh bỗng thấy dài. Nếu ngày đó Phan Lệnh không bỏ đi thì làm sao bây giờ lại phải như thế này. Phan Lệnh nhớ khi trốn lên tàu từ ga Hàng Cò vào Vinh, theo đường tìm ra Lạc Sao. Lúc đó Phan Lệnh chỉ nghĩ làm sao báo thù được cho bố để hạ giả. Phan Lệnh không thể quên được hình ảnh lão Dung, lão Mai kẻ ăn người ở mà dám ngồi trên bàn cầm roi chì vào mặt bố. Bị nhục quá mà bố Phan Lệnh phải thắt cổ tự tử mà chết. Ngồi một mình trên đỉnh con cóc lúc này, Phan Lệnh nhận ra lòng thù hận đã làm cho con người tăm tối. Chính lòng thù hận đã đưa Phan Lệnh đến con đường này. Đêm Phan Lệnh một mình vừa đặt chân đến Lạc Sao bị một toán lính bắt. Chúng đưa Phan Lệnh đi đâu không biết. Nằm trên sàn xe, Phan Lệnh đoán chắc xa lắm. Sau này Phan Lệnh mới biết chúng đưa Phan Lệnh về Viên Chăn. Phan Lệnh lúc đó nghĩ cứ mặc chúng nó đưa đi, đến đâu cũng thế. Đâu chả đất này người này, sống ở đâu chả thế. Làm người chạy đâu cho khỏi nắng. Phan Lệnh cứ nhắm mắt đưa chân, mặc số phận đi đến đâu thì đến. Về đến Viên Chăn, Phan Lệnh được đưa vào một căn nhà vắng vẻ, xung quanh có cây xanh. Phan Lệnh ở đó một thời gian, thỉnh thoảng lại có người đi vào hỏi thăm dăm ba câu rồi lại đi. Tất cả mọi người hoạt động ăn uống ngủ nghỉ, có người phục vụ chu tất. Ở trong căn nhà đó khoảng một tuần, Phan Lệnh lại được đưa lên chiếc xe con màu trắng sang trọng. Chiếc xe đưa Phan Lệnh vào khu nhà khác. Khi chiếc xe chạy vào cổng, Phan Lệnh thấy có lính đứng gác từ ngoài cổng. Những người đi trên xe dẫn Phan Lệnh vào trong ngôi nhà, xong bỏ đi ngay. Đưa mắt nhìn quanh, Phan Lệnh không thấy người, vắng tanh vắng ngắt. Trên chiếc bàn kê giữa bộ sơ lông bọc nhung màu vàng vàng là ly cà phê tóc tách nhỏ giọt. Phan Đình đi vòng quanh ngôi nhà quan sát. Khi Phan Đình đang định đi ra ngoài phía cửa, bỗng có tiếng nói vọng lại. Cà phê đã pha sẵn, mời anh để trên bàn. Anh cứ dùng tự nhiên, tôi đang có chút việc, xong tôi sẽ ra ngay. Hướng mắt về phía có tiếng nói, Phan Đình vẫn không thấy ai. Kệ, có cứ uống đã, mấy ngày nay nhịn đói nhịn khát rồi, cứ ăn cứ uống, nếu có chết cũng không phải là ma đói. Có bóng người lệt dệt đi vào, nhìn đang hướng cửa một người đàn ông tóc chảy ngược về sau, một cơm lê là ly lắng bóng. Người đó nhìn như xoáy vào người Phan Lệnh nhẹ nhàng. Mấy ngày qua chắc anh vất vả quá rồi phải không? Mọi người chưa rõ tâm lý của anh nên ra thế. Bây giờ chúng ta đã là người một nhà rồi, anh cần gì cứ nói, tôi sẽ cho người phục vụ anh đầy đủ. Ngồi xuống trước ghế bành đối diện với Phan Lệnh, dường như không cần nghe, không cần xem thái độ của Phan Lệnh ra sao, người đó vẫn giữ cái giọng nhẹ nhàng. Quốc gia rất cần những người như anh. Nếu anh về làm việc cho quốc gia cũng sẽ hết lòng đáp ứng cho anh. Bao giờ quốc gia tiêu diệt hết cộng sản, tôi dám bảo đảm với anh, những mất mát của anh sẽ được quốc gia trả lại đầy đủ. Lúc này Phan Lệnh nhìn kỹ khuôn mặt người đối diện, một khuôn mặt không có đường nét, tất cả đều trơn tru, phăng phẳng, bền bẹt. Đôi mắt nhỏ lúc nào cũng như cười, nhưng khi nhìn sâu vào bên trong, hình như từ nó toát ra một ám khí lành lạnh đến rợn người. Chót tay đã nhúng chàm, con dao đã ném khỏi tay, làm sao còn cầm lại. Một liều ba bảy cũng liều, nhắm mắt đưa chân rồi đến đâu thì đến. Phan Lệnh chưa biết người ngồi đối diện là ai. Quan sát căn phòng, xem xét cách nói chuyện, Phan Lệnh đoán người ngồi đối diện chắc phải là một người có địa vị quyền cao chức trọng. Tốt nhất là nói chung chung, không cụ thể để xem thái độ phản ứng thế nào. Thì tất cả tôi đã nói với các ông rồi. Tôi biết, tôi biết. Phan Lệnh vừa nói hết câu, người đối diện đã đưa mắt nhìn Phan Lệnh, cười cười thân thiện. Nếu anh chưa thật lòng với quốc gia thì anh làm sao có mặt ở nơi này được. Tôi đã được các chân hữu trình báo cho biết chuyện của anh và tâm nguyện của anh rồi. Chỉ có điều anh chưa biết tôi là ai thôi. Anh thật lòng vì hợp tác với quốc gia là quốc gia sẵn sàng đón nhận. Câu chuyện sau đó cũng chỉ xoay quanh những điều mà một số lần trước Phan Lệnh đã được hỏi và đã nói. Suốt cả cuộc trò chuyện đó, Phan Lệnh dường như chỉ trả lời mà không được hỏi. Khi câu chuyện vãn, chiếc xe khi trước đưa Phan Lệnh đến từ từ lùi vào sát bên bậc cửa. Tiễn Phan Lệnh ra cửa để trở lại căn nhà ẩn trong những hàng cây xanh, người có khuôn mặt trơn tru, không có đường nét kia, bỗng đưa tay ra bắt. Mọi thông tin về anh tôi cũng đã báo cáo về ngài Tổng thống. Chuyến chuyên cơ đưa anh đi cũng đã sẵn sàng. Bác sĩ Trần Kim Tuyến cũng rất quan tâm đến tâm lý của anh đó. Ông Ngô Thiên Linh cũng đã điện sang hỏi tôi, khi nào anh xuống sân bay là sẽ gặp. Chúc anh lên đường may mắn. Phan Lệnh cũng đưa tay ra bắt đáp lễ. Lần đầu tiên Phan Lệnh mới thấy có bàn tay mềm và lạnh đến thế. Ngay bây giờ khi ngồi trên đỉnh con cóc, Phan Lệnh nhớ lại những chuyện đã qua mà còn cảm thấy bàn tay mềm mềm và lạnh lạnh ấy. Lúc đó Phan Lệnh đâu có biết đó chính là viên đại sứ quán của Việt Nam Cộng Hòa ở Lào. Khi Phan Lệnh xuống sân bay, quả đúng như viên đại sứ quán nói, Ngô Thế Linh đã đón sẵn. Lúc trước khi ngồi nói chuyện trong phòng của viên đại sứ quán ở Viên Chăn, Phan Lệnh không biết tí gì gọi là về bác sĩ Trần Kim Tuyến và Ngô Thế Linh. Mặc dù không hề biết, nhưng cứ nghe cách nói của viên đại sứ là Phan Lệnh biết hai người này phải là những kẻ có máu mặt. Ngô Thế Linh đưa Phan Lệnh về trung tâm điều tra. Sau một thời gian ở đây, Phan Lệnh được đưa đi ra một hòn đảo ngoài khơi Thái Bình Dương. Ở hai nơi này, Phan Lệnh được huấn luyện các kỹ chiến thuật xâm nhập và sử dụng các phương tiện hiện đại. Với những việc như thế này, Phan Lệnh coi không ra cái gì. Cái mà Phan Lệnh khó chịu nhất chính là sự tù túng. Cả ngày không được bước chân ra khỏi hàng đào dây thép gai. Tất cả mọi nhu cầu sinh hoạt đều nằm trong sự kiểm soát. Khi biết được công việc đòi hỏi phải thế, sự tù túng cũng dần được làm quen. Nhưng cái khó chịu mà cho đến bây giờ Phan Lệnh vẫn không thể hiểu được là cái bài rao giảng. Cứ mỗi khi phải nghe thuyết trình giảng dài về lý tưởng của quốc gia là Phan Lệnh không thể chấp nhận. Thể chế chính trị nào cũng chỉ phục vụ cho lợi ích của một giai cấp, chứ làm gì có chế độ phục vụ cho tất cả. Giai cấp này muốn tồn tại, muốn duy trì lợi ích của mình thì phải tiêu diệt giai cấp kia. Phan Lệnh nghe mà phát ứ lên cổ. Mỗi khi phải nghe như thế, Phan Lệnh thường lẩm bẩm chửi thầm. Mẹ chúng mày, nó nhìn như con kẹt. Bố mày không lỡ bước thì loại như chúng mày xếp hàng nghe tao giảng chưa xong. Những lúc như thế, Phan Lệnh thấy lòng rối bời. Những năm tháng đã giống dạy cho Phan Lệnh biết phải im lặng. Im lặng là vàng. Nếu Phan Lệnh còn muốn giữ mạng sống thì phải biết im lặng và tuân thủ. Đã có những lúc Phan Lệnh mong có cơ hội để thoát ra sự trói buộc này. Ngay bây giờ hơn lúc nào, Phan Lệnh chỉ muốn được tự do, được làm những việc mình mong muốn. Phan Lệnh ngồi nghĩ và nhớ lại tất cả. Việc này là do chính Phan Lệnh đem dây tự trói tay mình. Phan Lệnh thấy mệt mỏi, cố nén tiếng thở dài mà không nén được. Tiếng thở cứ hắt ra, bực mình, Phan Lệnh nhặt hòn đá ném bừa xuống chân núi. Có tiếng cú đúc đổ hồi bên sườn núi. Phan Lệnh vụng tay làm giả tiếng cú đúc đáp lại. Hôm nay đúng phiên liên lạc, từng lão tàng còn mãi chết đấp ở dưới kia với con bộ đoác lại không nhớ, mà tiên sư nhà lão, sao hôm nay lão lên sớm thế? Hay là... Nhìn qua làn sương sớm, Phan Lệnh thấy ba cái đầu nhô lên. Lão tàng cùng thằng Đô thằng Đồ xuất hiện trước mặt. Phan Lệnh nhớ ra hôm trước có bảo lão tàng đưa hai thằng Đô thằng Đồ lên để chuyển mấy cái thứ chết tiệt sang vị trí mới. Phan Lệnh thấy mấy tay công an cứ lượn lờ suốt ngày cũng sốt ruột. Nhớ ra sơ sẩy một chút mà họ biết được thì cung cốc. Cần tắc vụ ai lấy, cứ chuyển sang vị trí khác cho an toàn. Nếu không có gì thì lại trở lại. Phan Lệnh đã định chuyển sớm thì thấy tốp công an tự nhiên rút đi. Phan Lệnh nghĩ chắc họ chưa biết gì. Nếu họ mong manh biết thì sẽ phải tăng cường lực lượng chứ không rút đi. Hôm nay cũng đã đến phiên liên lạc. Sau phiên liên lạc này thì sẽ chuyển. Phan Lệnh đưa tay xem đồng hồ. Bây giờ mới 5:15. Từ lúc này đến chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói còn 1:15 nữa. Phan Lệnh ra hiệu cho lão tảng, thằng Đô thằng Đồ vào khuất trong hang. Chương 39, cất vó. Sau khi Tô Hồng Dân dẫn các tổ trinh sát quay trở lại hang ma, lòng Trịnh Toàn như có lửa đốt. Tất cả chỉ là phán đoán chứ không hề có lấy chút gọi là căn cứ xác đáng. Bản chất của sự việc cho đến lúc này vẫn là một ẩn số mà Trịnh Toàn chưa tìm ra. Việc ông quyết định kéo tổ trinh sát từ hang ma ra rồi lại đưa vào ngay cũng chỉ là kinh nghiệm và linh cảm của nghề nghiệp mách bảo. Ông đã ngồi sâu chuối các sự kiện lại, nhưng quả thực là giữa chúng các mối quan hệ rất lòng lẻo. Sự kiện chiếc bơi trèo Trần Kiên nhặt được trên biển khu vực làng vàng chưa đủ khẳng định địch đã xâm nhập. Biết đâu đấy chỉ là do ngư dân đánh rơi trên biển rồi trôi giạt vào khu vực làng vàng. Ngay chiếc thuyền anh em cán bộ đồn Mũi Ngọc thu giữ cũng chưa khẳng định được. Nó chỉ là dấu hiệu khả nghi là kẻ địch đã xâm nhập. Rồi chuyện cháy trên hang ma cũng thế. Có thể bằng trực giác và kinh nghiệm cho biết việc cháy ở trên hang ma là con người tạo ra. Còn tạo ra với mục đích gì thì cũng chưa được làm rõ. Ngay chuyện gây cháy cũng chưa được kết luận. Thông tin nhìn thấy Phan Lệnh kẻ đã bỏ nhà đi đâu không rõ nay bỗng dưng trở lại cũng chưa xác minh đi đến kết luận chính xác. Tất cả cũng chỉ là tin đồn, là dư luận. Ngay mối quan hệ giữa đối tượng nằm trong diện theo dõi là lão tàng với Phan Lệnh cũng chỉ là mối quan hệ của kẻ ăn người ở với cậu chủ, chứ nó không ràng buộc như gia đình, anh em, họ hàng. Có chăng đây chỉ là cơ sở móc nối, lôi kéo mà thôi. Tất nhiên bản thân Trịnh Toàn nhận định và phân tích như thế, nhưng nếu cứ theo bức điện mật báo về thì đối tượng không thể chưa xâm nhập. Bức điện tín mà trinh sát thu được trùng vào giờ phát thanh trong chương trình thời sự đã nói lên điều đó. Lý thuyết là thế. Nếu từ các chứng cứ và thông tin thu được thì tất cả vẫn chỉ là hoài nghi, là dấu hỏi mà chưa có câu trả lời. Giả sử có ai hỏi căn cứ nào để Trịnh Toàn đưa ra quyết định đánh tổ trinh sát trở lại hang ma thì chắc chắn ông không thể giải thích được. Điều quân khi chưa có cơ sở xác đáng là sự mạo hiểm, nhưng nếu cứ ngồi chờ cho đối tượng xuất hiện thì cũng là cách thụ động. Trong hai cách chủ động và thụ động, Trịnh Toàn chọn phương án chủ động. Thử làm và làm hỏng còn hơn không làm. Trịnh Toàn không thể chịu được nỗi đại lãn chờ sung rụng. Nếu có sai, ông xin chịu tất cả trách nhiệm. Từ khi các tổ công tác trinh sát lên đường, Trịnh Toàn yêu cầu cậu chiến sĩ công vụ xuống bếp lấy tiêu chuẩn ăn về phòng cho mình, mà không xuống bếp như mọi khi. Cả ngày Trịnh Toàn ngồi trực bên trước máy điện thoại. Ông chỉ sợ khi xuống bếp ăn mà có điện thoại lại không kịp trả lời, xử lý làm nhỡ công việc. Cứ nghe thấy có tiếng điện thoại là Trịnh Toàn lại thấy hồi hộp. Mấy lần nhấc máy lên không phải điện từ các tổ trinh sát điện về. Sau khi trả lời xong là ông lại dập máy ngồi thở dài. Chưa không thấy chỉ huy trưởng xuống bếp ăn cơm như mọi khi. Ăn xong, chính trị viên chủ động sang phòng Trịnh Toàn. Chính trị viên Song Hoa đoán chắc phải có chuyện gì hệ trọng lắm Trịnh Toàn mới như thế này. Vừa trông thấy chính trị viên Song Hoa bước vào cửa, Trịnh Toàn đã hồ hởi. Hay quá, đang định cho cậu công vụ mời anh lên ngồi cùng. Chính trị viên Song Hoa kéo ghế ngồi đối diện với Trịnh Toàn. Chính trị viên nhẹ nhàng: Chắc anh đang có chuyện gì phải không? Cả ngày hôm qua rồi sáng nay không thấy anh xuống bếp ăn cơm như mọi khi. Thì vẫn chỉ có chuyện trên hang ma đó thôi. Hai ngày nay tổ trinh sát đã đi mà chưa có thông tin gì về cả. Nó mà vỡ thì... Anh đừng lo, nếu có thông tin gì là các cậu ấy sẽ thông báo ngay. Chắc là chưa có gì nên mới yên ắng thế. Đúng là thế, nhưng tôi vẫn cứ lo lo. Thành bại là chuyện thương của nhà binh, thất bại biết đâu là mẹ của thành công. Nếu có việc gì tôi sẽ cùng chịu trách nhiệm với anh. Cảm ơn anh, nhưng tôi hỏi thật anh nhé, mà anh cũng phải nói thật lòng, anh có tin tôi không? Chính trị viên cầm chén nước lên nhấp nhấp cười. Anh với tôi mà còn hỏi thế. Chịu anh thật. Thế tôi hỏi lại anh có tin tôi không? Không. À, ý tôi là anh có tin mà quyết định tập trung lực lượng trên hang ma không? Chứ tôi không tin anh thì tin ai? Nếu tôi không có anh, tôi nói thật nhé, tôi hỏng nhiều việc rồi đấy. Anh hỏi thế, tôi cũng phải nói thật là mặc dù tin anh, ủng hộ anh, nhưng tôi vẫn thấy nó phiêu lưu quá, cứ trông chênh thế nào ấy. Quả là ngay bản thân tôi cũng thấy thế, nhưng linh tính cứ mách bảo tôi là đối tượng sự ẩn nấp trên hang ma. Linh cảm thôi, nhưng tôi tin là mình đúng. Tôi cũng mong như thế. Chính trị viên chưa nói xong thì có tiếng chuông đổ dài, nhấc vội tụ hợp lên, Trịnh Toàn áp vào tai. Nhìn Trịnh Toàn thấy tiếng chuông đổ, vội vàng cập đập thế. Chính trị viên tủm tỉm cười. Chính trị viên nhủ thầm trong lòng, khổ cũng chỉ vì lo cho công việc quá. Tôi, Trịnh Toàn nghe đây. Tiếng đầu dây bên kia có tiếng nói. Báo cáo thủ trưởng, cáo đã ra khỏi hang. Nghe thấy, nét mặt Trịnh Toàn đặng đỡ hẳn lên. Tốt, cho anh em bám chắc, tuyệt đối bí mật, không để đối tượng phát hiện đấy. Báo cáo, đó, không chỉ có một đối tượng mà còn xuất hiện thêm hai đối tượng khác nữa cùng đợi vị trí. Cứ bám, có gì thông báo ngay, tôi sẽ chờ thông tin của các đồng chí đấy. Đó. Mặc dù không trực tiếp nghe máy, nhưng chỉ nghe Trịnh Toàn trả lời là chính trị viên biết được nội dung công việc. Thông tin vừa qua, chắc quả mấy anh em ở dưới bản La Khê điện về báo cáo tình hình. Theo nguồn tin của cơ sở, Lão Tàng vẫn ở cùng nhà với Mộ Đoác, Tô Hồng Dân quyết định triển khai ngay từ dưới bản. Đưa quân lên nằm phục cả ngày ngoài nhà mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, Tô Hồng Dân cũng sốt ruột. Bản thân Tô Hồng Dân cũng thấy tất cả còn mù mờ, không có cái gì nó đang cả. Nếu đúng theo quy luật thì hôm nay sẽ là lịch phát sóng liên lạc khi chương trình phát thanh thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bốn bức điện lạ mà trinh sát thu được đều trùng vào giờ này. Các phiên liên lạc đều rơi vào chiều ngày thứ bảy trong tuần và vào giờ phát sóng chương trình thời sự. Hôm qua, ngay trong đêm, Tô Hồng Dân đã cho triển khai xong các mũi đúng theo kế hoạch. Kiểm tra lại các bước, Tô Hồng Dân tin là tất cả các hoạt động bố trí lực lượng đều suôn sẻ. Nhưng mà sao đối tượng không xuất hiện như mọi khi? Hay là thông tin cơ sở báo cho không chính xác? Hoặc là các đối tượng đã đánh hơi thấy mà tự ý co lại, không hoạt động, nằm im chờ thời cơ kiểu rắn ấp trứng? Đang sốt ruột vì mọi hoạt động của các đối tượng tự nhiên lại im ắng, Tô Hồng Dân phân vân lo lắng thì thấy Mụ Đoác đi ra cửa nhìn ngó xung quanh rồi vào. Khi Mụ Đoác vào lại trong nhà thì thằng Đô xuất hiện. Tô Hồng Dân ra tín hiệu nằm chờ mệnh lệnh. Bám theo Lão Tàng và thằng Đô lên hang ma, Tô Hồng Dân lệnh cho các điểm theo dõi bám sát mọi cử động của đối tượng. Khi Lão Tàng cùng thằng Đô theo chân Phan Lệnh vào hang thì tổ trinh sát của Á Lò và Tự Kim cũng đã ém sát ngay phía ngoài. Khi Tô Hồng Dân phát hiện thấy Phan Lệnh đưa Lão Tàng và thằng Đô vào hang đã định cho các tổ tấn công. Nhưng Tô Hồng Dân nhớ chiều hôm trước khi anh em xuất kích, chỉ huy trưởng gọi riêng anh và Trần Minh Hồng vào dặn dò. Chỉ huy trưởng nhấn mạnh cách đánh phải đảm bảo áp sát, bí mật, bất ngờ, thời cơ đánh bắt khi đối tượng chuẩn bị triển khai các hoạt động liên lạc. Yêu cầu khi đánh bắt phải đảm bảo được yếu tố bí mật, gọn, không để đối tượng thoát, song anh em phải tuyệt đối an toàn. Sau khi đã nhấn mạnh những vấn đề cần tập trung bảo đảm, chỉ huy trưởng trao đổi. Các cậu làm thế nào thì làm, đánh bắt vụ này không phải là đánh gọn rồi cắt luôn, mà phải tính đến chuyện lâu dài. Đây là cơ hội và điều kiện để ta có thể nắm bắt và phục vụ cho công tác lâu dài. Nghe thấy chỉ huy trưởng giao nhiệm vụ, cả Tô Hồng Dân và Trần Minh Hồng chỉ láng máng hiểu ý định chiến thuật. Sợ chưa hiểu hết ý của chỉ huy trưởng, Tô Hồng Dân hỏi lại. Có phải là chỉ huy trưởng có ý định... Biết anh em chưa đó chủ trương và ý định chiến lược lâu dài, Trịnh Toàn nói luôn. tôi hiểu hai cậu định hỏi vấn đề gì rồi. Thế này nhé, các cậu còn nhớ hôm trước học nghị quyết của Đảng ủy Ban Công an Trung ương không? Khả năng thời gian tới kẻ địch sẽ còn tung nhiều toán gián điệp biệt kích xâm nhập vào miền Bắc để thu thập tin tức phục vụ cho lâu dài. Trận đánh này chưa phải là trận đầu mà cũng không phải là trận cuối. Kẻ địch đã sử dụng chiêu thức này thì ta cũng phải biết tương kế tiểu kế. Từ vụ án này ta sẽ tổ chức câu nhử để làm rõ thủ đoạn âm mưu và đối sách của chúng. Nói rồi, Trình Toàn vỗ vai Trần Minh Hồng, trêu đùa. Trưởng ban trinh sát phải hỏi ông đồn trưởng này này, muốn bắt cá phải làm gì, có cần mà chưa mồi thì có mà ngồi chảy tí đà. Thế nhớ đối tượng chống đối thì sao? Thế mới phải áp sát bí mật, bất ngờ, hót gọn, không được để lộ sự việc. Có nghĩa là chấp nhận tất cả mọi điều kiện nếu đối tượng hợp tác. Tất nhiên mọi điều kiện có thể đạt được để phục vụ cho nhiệm vụ lâu dài, chấp nhận hết. Phải biết thả con săn sắt mới bắt được con cá rô. Tôi chấp nhận tất cả, nhưng trời này đất này vẫn là quả tôi là được. Trình Toàn thân mật. Tôi giao toàn quyền cho hai cậu, làm sai ý định lén phén chờ đấy, lúc đó đừng có trách. Nhớ lời chỉ huy trưởng căn dặn trước lúc đi, Tô Hồng Dân ra tín hiệu nói với Trần Minh Hồng để khi nào đối tượng chuẩn bị hành động, lực lượng anh em chiến sĩ đã áp sát mới tấn công. Trần Minh Hồng nhận được tín hiệu của Tô Hồng Dân liền ra hiệu cho A Lò và Tự Kim áp sát hơn nữa vào cửa hang con cóc. A Lò và Tự Kim lợi dụng các gốc cây mố đá nhẹ nhàng trườn lên phía trên. Khi A Lò vừa đưa tay nắm lấy mỏm đá trước cửa hang thì bất ngờ lão Tảng bước ra, thụt vội người lại phía sau. A Lò ép chặt người dưới chân mỏm đá. Lão Tảng trèo lên đứng trên mỏm đá, kéo chế cặp quần xuống khỏi rốn. Lão đứng dặn tay he ra thoải mái xả. A Lò nằm bên dưới chân tảng đá bị tưới nước khắp người, tiếng nước rơi vào đám lá rắt trên tấm áo cỏ lẹp bẹp. A Lò định trườn ra tránh nhưng lại thôi. A Lò sợ vô tình phát ra tiếng động bị lộ. Đúng lúc A Lò nghiêng mắt quan sát phía trên mỏm đá thì lão Tảng cứ thế cầm quần nợ vẫy vẫy. Lão có vẻ sướng lắm. Lão vẫy quàng bên nọ, ngọ ngoại quàng sang bên kia, thành đường vòng cung vô tình trúng ngay vào mặt A Lò. Mùi nước đáng của lão ăn thịt thú nhiều, độ đạm cao nên rất khai. A Lò nghiến răng chịu trận, bấm bụng nhẩm nghĩ: nếu không vì nhiệm vụ thì ông đập cho lão nhát, bố lão bố tuét. Nằm kế bên cạnh A Lò, Từ Kim thấy A Lò phải chịu thế, bộ nhặt viên đá nhét vào miệng, bấm bụng cười. Đợi lão Tảng quay lại hang, A Lò và Tự Kim trườn sang hai bên tảng đá lão Tảng vừa đứng, úp sát vào cửa hang. Tô Hồng Dân ra ký hiệu chờ lệnh. Trong khi các tổ tiếp cận khu vực hang con cóc, Trình Toàn gần như không rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Thấy chỉ huy trưởng thế, chính trị viên Song Hoa cũng không nói gì. Ông với tay cầm tờ báo, chính trị viên chậm rãi lật từng trang chăm chú đọc. Có tiếng chuông đổ dài, Trình Toàn gần như nhoài người lên chụp lấy tổ hợp. Báo cáo, cá đã vào đăng, xin cho cất. Trình Toàn giơ tay xem đồng hồ, bây giờ là 5:30. Cất! Tiếng ra mệnh lệnh của Trình Toàn dứt khoát, mạnh mẽ. Chính trị viên Song Hoa đặt tờ báo xuống mặt bàn, đưa mắt nhìn chỉ huy trưởng. Chỉ cần có thế, Tô Hồng Dân ra tín hiệu cho các tổ tấn công. Nhận được tín hiệu từ trưởng ban trinh sát, Trần Minh Hồng ra hiệu cho A Lò và Tự Kim tấn công. Cả A Lò và Tự Kim lúc này đã đứng ép sát vào bên tảng đá chỗ cửa ra vào hang. Bằng động tác xoay người, A Lò và Tự Kim đã áp sát vào phía sau đối tượng, chặn lối thoát xuống dưới. Đồng thời cùng lúc đó, Trần Minh Hồng và tổ công tác lao vào theo, khống chế toàn bộ các đối tượng. Trần Minh Hồng ra lệnh: tất cả đứng im, AZ, anh đã bị bắt, ai chống cự sẽ bị tiêu diệt. Bị bất ngờ, Phan Lành, lão Tảng, thằng Đô và thằng Đồ đứng im không cựa quậy. Miệng lão Tảng há hốc, mắt trợn ngược rồi bất ngờ ngã khuỵu xuống. Thằng Đô, thằng Đồ cũng ngồi phịch xuống nền hang. Phan Lành lùi lại phía sau, lưng tựa vào bờ vách hang, hai tay buông thõng. Thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo và cũng là dự kiến tình huống của chỉ huy trưởng trước lúc lên đường, tổ công tác triển khai lấy cung nhanh. Khi Phan Lệnh chấp nhận hợp tác với điều kiện thả thằng Đô, thằng Đồ và lão Tảng, trưởng ban trinh sát Tô Hồng Dân đồng ý ngay. Nhìn đồng hồ, lúc này đã là 6:25, chỉ còn 5 phút nữa đã đến giờ phát sóng chương trình thời sự của Đài Tiếng Nói. Phan Lệnh, bây giờ anh xoay điện báo vào trung tâm của anh theo nội dung này. Tô Hồng Dân đưa cho Phan Lệnh tờ giấy, trên đó đã ghi sẵn nội dung cần truyền đạt. Cầm tờ giấy trên tay, mồ hôi rịn ra trên trán Phan Lệnh. Phan Lệnh không ngờ tất cả các hoạt động đã được định liệu trước. Phan Lệnh run run ngồi xuống cạnh chiếc máy. Trong khi đợi Phan Lệnh chuyển mã khóa quả bức điện theo yêu cầu của Tô Hồng Dân, Trần Minh Hồng nắm lấy tay lão Tàng kéo dậy, đưa đến bên chiếc máy phát điện. Thế nào, lão vẫn làm được chứ? Dạ, làm được. Thế thì làm đi. Lão Tàng đưa mắt nhìn Phan Lành, Phan Lành nhìn thoáng lão rồi gật đầu. Ngồi ở phòng làm việc, Trương Toàn thỉnh thoảng lại đưa tay lên xem đồng hồ. Chính trị viên Song Hoa nhìn tùm tìm cười. Thế thế, Trương Toàn kéo tay áo, không giơ tay lên nữa mà liếc mắt nhìn. Song Hoa đứng lên, đi lại trước bàn. Song Hoa cầm chiếc đồng hồ đặt lên chính giữa bàn. Chiếc đồng hồ nhích từng giây chậm chạp. Cả Trương Toàn và Song Hoa nghe rõ tiếng kim giây chạy tích tắc, tích tắc. 6:35, đồng chí cơ yếu ào vào. Báo cáo đồng chí chỉ huy trưởng, bộ phận trinh sát vừa bắt được một bức điện sóng lạ. Trịnh Toàn không nói gì, ông đưa tay xem đồng hồ rồi cầm bản báo cáo. Có tiếng chuông điện thoại đổ, Trịnh Toàn như tả cầm bóng tổ hợp lên áp vào tai. Báo cáo, tất cả đúng theo kịch bản, phiên liên lạc vừa kết thúc. Tốt. Tính bên kia đầu dây, chỉ huy trưởng xin cho ý kiến xử lý trường hợp lão Tặng và thằng Đô. Thằng Đô cứ thả cho tự về, cho người đi theo giám sát. Rõ. Tay vẫn cầm tổ hợp, Trịnh Toàn ấn nhẹ vào phím ngắt mạch rồi quay máy. Ban đậu cần phải không? Chuẩn bị xe đi công tác ngay nhé. Có tiếng đáp nhận mệnh lệnh. Đặt tổ hợp vào vị trí, Trịnh Toàn đi đến chiếc tủ cá nhân, lấy ra chai rượu, rót tràn hai ly. Trịnh Toàn cầm lên đến bên cạnh chính trị viên. Mời anh cùng ly, chúc mừng thắng lợi. Bao giờ anh em về, ta sẽ tổ chức liên hoan sau vậy. Xong, mời anh đi cùng tôi lên Hang Ma. Anh lên thăm và động viên anh em, tổ công tác cho anh em phấn khởi. Cuộc chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Đúng thế, cuộc chiến mới bắt đầu. Trịnh Toàn cầm tay chính trị viên, cả hai đi ra cửa. Vừa bước ra đến cửa, chiếc xe ô tô con đã đậu chờ sẵn. Trịnh Toàn và Song Hoa bước lên xe, chiếc xe từ từ lăn bánh. Khi xe ra khỏi cổng, Trịnh Toàn quay sang nói với Song Hoa. Nó vào đây mang mật danh AZ. Anh thử nghĩ xem bây giờ ta đặt tên cho nó mang bí số gì cho phù hợp nhỉ? Gần như không cần nghĩ lâu, chính trị viên Song Hoa trả lời ngay. Đây là trận đầu và nó phải được kéo dài cho đến ngày toàn thắng. Năm nay là 563, nó lại là phương thức hoạt động mới của kẻ địch. Theo tôi, vừa để ghi dấu năm ta thực hiện, vừa nói được phương thức của chúng áp dụng lần đầu cho đối tượng đầu, ta đặt cho bí số BK63. Nhất trí, quá hay. Chúng ta sẽ lấy cho nó bí số BK63, mà tôi sẽ báo cáo Ban Công an Trung ương về vấn đề này. Chiếc xe cắt theo hướng núi Bái lao vào trong đêm. Bóng đèn pha của chiếc xe ô tô quét một vệt sáng dài trên đường. Một cuộc đấu trí mới thực sự bắt đầu, đang chờ Trịnh Toàn và Song Hoa phía trước. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết phản gián mang tựa đề Mật danh AZ của tác giả Phạm Thanh Khương qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết, tình báo, phản gián trinh thám hay mà Thanh Bình gửi đến cho quý vị và khán thính giả trên kênh. Còn bây giờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.